Thân là beta tôi sẽ không yêu đương với alpha. Chương 12 giờ 12, thí sinh mã số 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm giao thừa náo nhiệt vừa qua, Phương Hạ đã rảnh rỗi không chịu được. Ngày mùng 3 Tết liền kéo Giang Kính Thu đi chơi. Hai người vừa ra khỏi rạp chiếu phim, Phương Hạ lấy tay lau mặt, ngáp, bộ phim này làm tôi ngủ rất ngon. Giang Kính Thu đứng ở một bên, cũng là dáng vẻ mông lung buồn ngủ. Hai người đi về phía bãi đậu xe, đang chuẩn bị đi ăn trưa. Reng, điện thoại di động của Phương Hạ đột nhiên vang lên. Có người gọi điện thoại tới. Phương Hạ lấy điện thoại di động ra. Sau khi thấy rõ ID người gọi, nhíu nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Alo, cái gì? Nghe xong lời đối phương nói, Phương Hạ rất kinh ngạc. Không nói hai lời chạy tới chỗ đỗ xe máy. Không quên kéo Giang Kính Thu đi cùng. Giang Kính Thu không hiểu ra sao cũng chỉ biết chạy theo Phương Hạ. Chờ xe khởi hành, Giang Kính Thu mới phản ứng lại. Tìm được cơ hội hỏi tình huống một chút. Mạnh Nhiễm bị người ta đánh. Đang ở bệnh viện, cậu đi với tôi. Trách không được vừa rồi sắc mặt Phương Hạ có chút không đúng. Từ lần trước Mạnh Nhiễm làm hòa với Hạ Ngữ Từ, Phương Hạ vẫn không yên lòng về tên Mạnh Nhiễm này. Nhưng cuối cùng hai người vẫn không vui mà kết thúc câu chuyện. Hai người đã lâu không liên lạc. Chờ hai người đến bệnh viện, liền nhìn thấy Mạnh Nhiễm nằm trên giường bệnh quấn băng, hốc mắt đỏ bừng, rõ ràng là đã khóc. Bên cạnh cũng có mấy người bạn gặp lần trước. Hai người còn bởi vì lần trước không vui mà có chút xấu hổ. Nhưng cuối cùng Phương Hạ vẫn lên tiếng trước. Ai đánh? Mạnh Nhiễm nghẹn ngào một chút, vẫn không kìm được nước mắt, lại khóc lên, nức nở nói. Hạ Ngữ Từ, hu hu, cô ấy đánh tôi, không phải đã sớm nói. Cho dù đau lòng bạn bè, muốn đánh Hạ Ngữ Từ một trận ngay bây giờ, nhưng Phương Hạ vẫn theo bản năng khiển trách Mạnh Nhiễm. Ôi ôi ôi, thật vất vả mới dỗ được. Sao cậu ta vừa mới tới đã khóc? Người bên cạnh kịp thời dừng lời nói của cậu. Nhưng rõ ràng, Mạnh Nhiễm đã không thể dừng lại. Phương Hạ đi đến bên giường, ngồi xuống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạn bè của Mạnh Nhiễm rất nhiều. Hiểu rõ cậu ta nhất vẫn là Phương Hạ. Người cậu ta dựa dẫm nhất cũng là Phương Hạ. Nhưng rõ ràng chính cậu ta không biết điều đó. Mạnh Nhiễm khi còn bé đáng yêu, giống như một con búp bê Barbie. Mọi người đều cho rằng như vậy. Phương Hạ cũng rất thích người em trai xinh đẹp này. Ước mơ của Phương Hạ từ nhỏ chính là cưới em trai xinh đẹp này về nhà. Cho dù sau này Mạnh Nhiễm phân hóa thành beta, Phương Hạ vẫn quen chăm sóc cậu ta. Mãi cho đến bây giờ, tôi và Hạ Ngữ Từ ra ngoài chơi, có một Omega, hu hu, đột nhiên phát tình. Sau đó Hạ Ngữ Từ giống như điên, xông về phía Omega kia. Hức. Tôi muốn ngăn cản cô ấy. Mạnh Nhiễm dừng lại một chút, thay đổi khẩu khí. Nhưng cô ấy đẩy tôi ra. Tôi lại đi lên ngăn cô ấy. Sau đó cô ấy liền đá tôi ra. Xương sườn tôi bị gãy hai cái. Phương Hạ, tôi đau quá. Phương Hạ muốn ôm cậu ta an ủi một chút. Nhưng tình huống của Mạnh Nhiễm quả thật không cho phép. Phương Hạ cũng chỉ có thể ngồi một bên, vỗ vỗ tay cậu. Hình ảnh có chút buồn cười, nhưng tình huống này thực sự làm cho mọi người cười không ngừng được. Giang Kính Thu nhìn hình ảnh trước mắt, không biết vì sao nghĩ đến Tạ Tụng Vân. Từ đêm giao thừa có nhắn tin, Tạ Tụng Vân cũng không có nhắn lại nữa. Giang Kính Thu có nghĩ tới việc đi tìm anh, nhưng hình như không cần thiết. Hạ Ngữ Từ và Omega kia không ở bệnh viện này. Dựa theo tình huống nhà Hạ Ngữ Từ, hai người hẳn là sẽ được đưa đến bệnh viện Thụy Tế. Giang Kính Thu và Phương Hạ ở lại đây một lúc, cho đến khi Mạnh Nhiễm mệt mỏi, ngủ thiếp đi, hai người mới rời đi. Lên xe, Giang Kính Thu sợ Phương Hạ xúc động, vẫn hỏi ra miệng, cậu định giải quyết như thế nào? Giải quyết? Phương Hạ kinh ngạc một chút, bởi vì Giang Kính Thu không phải là người sẽ hỏi những chuyện này. Nhưng cậu ta rất nhanh hiểu được. Yên tâm, ông đây cũng không còn là trẻ con. Không sử dụng bạo lực. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút. Việc này cũng là chuyện tốt. Thằng nhóc Mạnh Nhiễm này bị Hạ Ngữ từ bỏ bùa mê thuốc lú nhiều năm. Với hiểu biết của tôi về Mạnh Nhiễm, từ biểu hiện vừa rồi của cậu ấy sẽ không tái hợp với Hạ Ngữ từ. Hơn nữa, chuyện này Hạ Ngữ từ tuyệt đối chịu thiệt thòi. Hạ Ngữ từ đánh dấu Omega nhà họ Kỷ, tuy là đánh dấu tạm thời, nhưng chuyện này đã lan truyền trong giới. Vì mặt mũi nhà họ Kỷ, Hạ Ngữ từ tuyệt đối sẽ bị nhà họ Kỷ ép cưới Omega kia. Nhà họ Kỷ chỉ có một đứa bé kia. Hạ Ngữ từ ngoại trừ ở rể, không còn cách nào khác. Doanh nghiệp của gia đình, cô ấy không muốn thừa kế. Phương Hạ đưa Giang Kính Thu về nhà. Bệnh viện Thụy Tế, thiếu niên ngủ mê man trên giường bệnh 3 ngày rốt cục cũng tỉnh lại. Cách chương.